Trời sáng, em sẽ về. Chương 13, Cố Trì, đừng tốt với em như vậy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng trôi qua trong yên bình, Giang Thiến Hề đã gần như thích nghi với cuộc sống hiện tại. Mỗi ngày đi làm, tan làm, đôi khi Cố Trì đến đưa cô đi dạo, thỉnh thoảng đến nhà thăm cô, không làm gì đặc biệt, chỉ đơn giản là thăm anh, dạy cô những kiến thức cơ bản cần biết trong xã hội hiện đại. Thậm chí còn biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video và thiết kế mà cô ghi chép lại, đôi khi còn hướng dẫn cô cách sử dụng. Tựa như trở về thời trung học, Cố Trì luôn giảng giải các điểm kiến thức cho cô. Cô lắng nghe, trong lòng bình yên và ấm áp, không có suy nghĩ gì khác. Cho đến một ngày, Giang Thiến Hề ngồi trong xe mà Cố Trì phái đưa cô về nhà. Vừa đến cửa, cô nhìn thấy một người phụ nữ khoảng 30 mấy tuổi đứng ở cửa nhà mình. Người phụ nữ ăn mặc rất giản dị, một bộ đồ công sở màu xanh đậm. Chị ta quay đầu nhìn Giang Thiến Hề, dường như vô cùng kinh ngạc. Người phụ nữ hỏi, cô là ai, cô là ai? Giang Thiến Hề cũng hỏi lại, tôi đi cùng với Cố Trì đến đây, tôi thấy anh ấy xách đồ ăn vào. Người phụ nữ đứng từ trên cao nhìn xuống hỏi Giang Thiến Hề, cô sống ở đây à? Giang Thiến Hề dường như đoán được người phụ nữ này là ai. Cô mím chặt môi, thiếu tự tin trả lời. Tôi sống ở đây thì sao? Người phụ nữ nhìn cửa nhà, giọng điệu đau lòng và trách móc. Dạo này anh ấy đi sớm về muộn mỗi ngày, thậm chí còn ít đến phòng thí nghiệm. Tôi tưởng anh ấy bận việc gì, hóa ra là đến tìm cô. Giang Thiến Hề nắm chặt lan can gỗ, không biết nói gì. Cô khá khâm phục người phụ nữ này, dù hiện giờ vẫn giữ được phong độ tốt như vậy. Nếu là cô thì đã xông lên cãi nhau một trận, sau đó đánh Cố Trì một trận rồi. Người phụ nữ hít một hơi sâu nói, tôi biết Cố Trì là người đàn ông có sức hút, nhưng anh ấy cũng là người yêu gia đình. Con trai anh ấy năm sau thi vào cấp 3, lên cấp 3 rồi lại thi đại học, ít nhất trong 4 năm tới sẽ không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến thành tích của con. 4 năm sau, anh ấy cũng đã 50 tuổi, tôi biết cô còn trẻ, có thể đợi được, nhưng không cần thiết đúng không? Hơn nữa, cô còn trẻ đẹp như vậy, kiểu gì cũng có thể tìm được người đàn ông khác. Cố Trì dù có chút danh tiếng trong nước, nhưng cũng không phải người giàu có gì. Những gì anh ấy có thể cho cô cũng có hạn. Tôi tin rằng cô là cô gái thông minh, vậy thì hy vọng lần sau đừng gặp lại nữa. Sau khi nói xong, người phụ nữ bước từng bước xuống. Khi đi qua Giang Thiến Hề, chị ta nhẹ giọng nói. Đừng để anh ấy biết tôi đã đến, tôi muốn giữ lại chút thể diện cho anh ấy. Chị ta nói xong cũng không dừng lại, bước đi trên đôi giày cao gót. Giang Thiến Hề bị nói đến mức không thể ngẩng đầu lên, rõ ràng trong lòng rất giận nhưng không thể phản bác. Cô tức giận muốn chết, rõ ràng mình mới là người vợ đầu tiên, tại sao lại bị người khác mỉa mai như con giáp thứ 13. Suốt nửa ngày, đối phương chỉ là kẻ đến sau. Trong thời cổ đại, vợ kế đáng lẽ phải quỳ xuống dâng trà cho cô, nếu cô không đồng ý, đối phương cũng không thể vào cửa. Bây giờ thì hay rồi, người này lại đang phô trương thanh thế trước mặt cô. Gì mà cô thông minh, gì mà giữ thể diện. Giang Thiến Hề bực tức bấm chặt ngón tay, xấu hổ cắn môi. Đúng lúc cô định bỏ chạy thì cửa mở từ bên trong. Cố Trì nhìn thấy cô, anh nở một nụ cười dịu dàng. Anh vừa định xuống đón em. Giang Thiến Hề cúi đầu bước vào, bây giờ cô không thể nhìn thẳng vào mắt anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghĩ đến người phụ nữ lúc nãy khá xinh đẹp, khí chất cũng tốt, lời nói tuy mềm mỏng nhưng đầy ẩn ý, rõ ràng bắt quả tang Cố Trì giấu người phụ nữ khác trong nhà, nhưng vẫn muốn giả vờ không biết, có lẽ chị ta rất yêu Cố Trì. Chị ta tỏ ra mạnh mẽ nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng, sợ mình sẽ cướp Cố Trì đi. Giang Thiến Hề nhìn Cố Trì bận rộn trước mặt, lại nghĩ đến con trai của anh, cậu bé không giống Cố Trì lắm nhưng khí chất lại y hệt. Trẻ trung rạng rỡ, kiêu ngạo kiềm chế, giống như ấn tượng về Cố Trì thuở thiếu thời. Dù chỉ ăn chung một bữa, ánh mắt của cậu bé đầy ngưỡng mộ và tôn kính đối với bố mình, không ai không nhận ra. Nếu biết chuyện của cô và Cố Trì, cậu chắc chắn sẽ bị tổn thương. Cố Trì là người mềm lòng và tốt bụng như vậy, làm tổn thương con mình chắc chắn sẽ tự trách không thôi. Giang Thiến Hề đau lòng cau mày, Cố Trì đặt món ăn đã chuẩn bị lên bàn. Mời Giang Thiến Hề ăn. Cô ngồi xuống, cầm bát ăn từng miếng một. Cố Trì nhìn cô, giống như mỗi ngày, nhìn cô sâu lắng, ánh mắt đầy thỏa mãn. Em thấy thế nào? Cố Chỉ hỏi. Rất ngon, Giang Thiến Hề trả lời một cách máy móc. Nếu em thích, anh sẽ thường xuyên làm cho em ăn. Cố Chỉ nói, nghe những lời này, Giang Thiến Hề sững người. Cô im lặng một lúc rồi nghĩ rằng mình không thể tiếp tục như vậy nữa. Cô từ từ đặt đũa xuống, nhìn Cố Chỉ nói. Không cần đâu, Cố Chỉ, anh đừng tốt với em như vậy nữa. Cố Chỉ ngạc nhiên nhìn cô. Giang Thiến Hề nhẹ nhàng và nghiêm túc, mang theo một chút quyết tâm. Anh đừng đến tìm em nữa. Cố Chỉ từ từ đặt đũa xuống, ngồi yên lặng. Giang Thiến Hề nhìn anh nghiêm túc nói. Anh cũng không cần đưa em đi làm. Em đã biết cách bắt taxi rồi. Căn nhà này em sẽ ở tạm một thời gian. Khi tìm được chỗ khác, em sẽ chuyển đi. Anh không cần lo lắng cho em. Cũng không cần quan tâm em nữa. Em có thể sống tốt một mình. Em đã biết cách thanh toán online. Có thể tự mình đặt đồ ăn, mua sắm. Và em đã có công việc. Có thể tự nuôi sống bản thân. Cố Chỉ nhìn Giang Thiến Hề bằng đôi mắt đỏ hoe. Nhưng bây giờ em vẫn cần sự chăm sóc của anh. Không cần, không cần đâu. Giang Thiến Hề nắm chặt tay, lạnh lùng nói. Em không cần sự chăm sóc của anh. Em có thể tự lo cho mình. Cố Chỉ nhìn cô im lặng một lúc, kiên nhẫn hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Có ai nói gì với em phải không? Cố Chỉ luôn thông minh như vậy. Giang Thiến Hề nghĩ. Thật sự không thể giấu gì được anh. Vợ hiện tại của anh đã tìm đến đây. Giang Thiến Hề nói. Vợ anh, Cố Chỉ nhíu mày, suy nghĩ một lúc, dường như nghĩ ra ai đó. Giang Thiến Hề cúi đầu, nhìn vào bàn. Cố Chỉ, anh biết không, em không có giới hạn đạo đức gì đâu. Em đã cố gắng rất nhiều để kiềm chế. Nếu anh cứ thường xuyên đến chăm sóc em sợ mình sẽ phá hoại gia đình anh. Em không muốn trở thành người như vậy. Cũng không muốn anh trở thành kẻ xấu. Em không muốn biến mối quan hệ và tình cảm của chúng ta thành một mối quan hệ lén lút. Em mong anh trong lòng em mãi mãi là người hoàn hảo nhất. Những ký ức đó mãi là những kỷ niệm ngọt ngào và hạnh phúc nhất. Giang Thiến Hề buồn bã và lo lắng nói. Cố Chỉ, cảm ơn anh đã chăm sóc em. Em biết anh còn tình cảm với em. Anh không nỡ rời xa, nhưng điều đó là sai. Ngày xưa em là người theo đuổi anh. Lần này để em nói lời chia tay nhé. Giang Thiến Hề nhìn anh nói khẽ. Cố Chỉ, chúng ta kết thúc ở đây thôi. Anh về nhà đi. Giang Thiến Hề nói nhỏ. Như thể nếu nói to hơn, trái tim sẽ đau hơn. Nhưng trái tim cô đã tan nát từ lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con trai anh đang chờ anh ở nhà. Cố Chỉ cúi đầu nhìn cô một lúc lâu, rồi từ từ ngẩng đầu lên. Anh im lặng nhìn cô, ánh mắt đỏ hoe. Dáng vẻ muốn nói lại thôi, khiến cô đau lòng vô cùng. Cô không dám nhìn nữa nên đành quay lưng lại. Căn nhà này anh cho em mượn ở một thời gian, khi em có lương sẽ chuyển đi. Giang Thiến Hề nói xong rồi bước ra ngoài, cô nghe thấy Cố Chỉ nhẹ giọng nói từ phía sau. Căn nhà là của em không cần. Giang Thiến Hề đặt tay lên nắm cửa, nước mắt rơi lã chã. Cô mở miệng, hít một hơi sâu nói, ngày xưa mua nhà. Gia đình em chỉ góp 5 vạn tệ, không cần chia nhà cho em. Trên sổ đỏ viết tên em, Cố Chỉ ngoan cố nói. Đúng, anh viết tên em, nhưng Cố Chỉ, đó là chuyện trước kia. Bây giờ tài sản của anh nên để lại cho con trai anh, chứ không phải cho em, một người ngoài. Giang Thiến Hề nói xong, không thể chịu nổi nữa, cô mở cửa và bước ra ngoài. Cô không thể ở lại cùng một không gian với Cố Chỉ, điều đó khiến cô quá đau khổ. Cô rất sợ mình sẽ khóc, sẽ hét lên, sẽ ôm anh và cầu xin anh đừng bỏ rơi mình, cầu xin anh quay trở lại bên mình. Nhưng cô không dám làm thế, sợ rằng Cố Chỉ sẽ đồng ý, một người tốt bụng và chính trực như Cố Chỉ sẽ vì cô mà phản bội gia đình, sẽ một mình chịu đựng nỗi ân hận với con cái, sự trách móc từ người thân, ánh mắt khác thường của người xung quanh, trở về bên cô với đầy vết thương chằng chịt. Cô thực sự không nhẫn tâm. Không nhẫn tâm để anh phải chịu thêm một chút tổn thương nào nữa. Anh lẽ ra nên có một cuộc sống yên bình rồi. Một người như anh chắc chắn sẽ làm cho cuộc sống tốt đẹp, khiến người xung quanh hạnh phúc. Còn cô sẽ phá hủy tất cả những điều đó, khiến anh trở lại với những ngày tháng hỗn loạn và đau khổ. Thay vì cứ buồn bã dây dưa như thế này, cô quyết định tự mình chấm dứt. Để anh được tự do, đó là lựa chọn tốt nhất. Trong phòng, Cố Chỉ một mình đứng lặng. Bữa cơm đầy ắp từ nóng hổi dần dần trở nên lạnh lẽo, giống như trái tim anh lại một lần nữa rơi vào hố sâu băng giá, lạnh đến mức quen thuộc và đau đớn. Anh chớp mắt một chút, cúi đầu, rồi gói gọn thức ăn trên bàn bằng màng bọc thực phẩm và đặt vào tủ lạnh, đặt bát đũa đã dùng vào bồn rửa. Nước chảy mạnh, anh quên bật nước nóng, dòng nước lạnh chảy qua tay anh. Anh máy móc rửa bát đũa, đôi tay đẹp và thon dài bị đông lạnh đến đỏ ửng, có giọt nước từ trên cao rơi xuống, hòa vào dòng nước lạnh, không thể thấy màu sắc, cũng không ai biết. Tiếng nước chảy rất lớn, che lấp mọi âm thanh. Sau một thời gian dài, người trong phòng đã rời đi, mọi thứ lại trở về như cũ. Khi Giang Thiến Hề trở về nhà, trước mặt cô là cảnh tượng như vậy, căn phòng sạch sẽ gọn gàng, ánh đèn nhà bếp mờ mờ, không có ai cả, không ai bận rộn trong bếp, không ai ngồi trên ghế sofa đợi cô, không ai đi lại lau dọn nhà cửa, không có ai cả. Không khí yên tĩnh như đóng băng, cô không cảm nhận được chút ấm áp nào. Một lúc lâu sau, Giang Thiến Hề bất chợt tự nói. À, không còn gì nữa, không còn gì hết, muốn chết quá, nếu giống như Chu Nam Thủy nói, năm đó chết đi thì tốt rồi. Không được, không được, không thể khóc, Giang Thiến Hề, không sao đâu, một mình mày cũng có thể mà, có thể mà, dù một mình mày cũng phải sống tốt, đẹp đẽ, vui vẻ về nhà thăm bố mẹ. Đúng, cứ như vậy đi, Giang Thiến Hề liên tục tự thôi miên mình. Cô trở về phòng ngủ thiếp đi, ngủ là không đói, ngủ là không buồn, ngủ là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô quấn chặt chăn, cuộn mình kín mít, không biết có ngủ hay không, chỉ là cả đêm không nhúc nhích, như thể đã ngủ thật sự. Chú thích, con giáp thứ 13 chỉ những người phá hoại mối quan hệ tình cảm của người khác. Cách chương.